Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 162, Kiều Tô, trừ khi cô ấy không cần tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bắt cóc, Tô Ly hoảng hốt trong giây lát, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Thực ra không phải vui mừng, mà khi biết anh sắp rời đi, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô muốn kết thúc mối quan hệ không đúng đắn hiện tại, mặc dù đây là một cách trốn tránh, nhưng cũng là cách hiệu quả nhất, vì ngoài việc trốn tránh, cô dường như không có lựa chọn nào khác. Kiều Phỉ Dư cũng chưa bao giờ cho cô quyền lựa chọn. Đôi môi hồng nhạt của cô khẽ nhúc nhích, vẫn phủ nhận. Không có, chỉ là em nghĩ, anh nên về rồi. Anh đã ở Nam Đô hơn một tuần, ngày kia là ngày kiểm tra sức khỏe của anh mà. Em còn nói không quan tâm đến anh, vậy mà nhớ rõ ngày kiểm tra sức khỏe của anh, chính anh cũng gần như quên mất. Tô Ly cảm thấy anh đang cố tình bắt bẻ. Cô nhìn anh với vẻ mặt bất lực, dù sao chúng ta cũng đã quen biết nhau nhiều năm, với tư cách là anh em, tình trạng sức khỏe của anh, phác đồ điều trị và lịch kiểm tra định kỳ cô đều biết rất rõ. Kiều Phỉ Dư mỉm cười, dù sao thì sao, xem kìa, con cáo già lại bắt đầu dẫn dắt con thỏ ngây thơ vào bẫy rồi. Trái tim anh chắc hẳn là màu đen, dù sao chúng ta cũng đã là anh em hơn 10 năm, chuyện của anh, em là em gái. Nếu không biết gì cả thì quá lạnh lùng rồi. Ra ngoài làm việc nửa năm, miệng lưỡi đã sắc bén hơn nhiều, không còn giống như cái bị bông mềm trước đây. Tô Ly cầm nín, không biết anh đang khen hay đang chê cô nữa. Cô không để ý đến anh, tiếp tục quay đầu xem phim. Kiều Phỉ Dư cũng không nói thêm gì, mà cầm điện thoại lên xem. Vài phút sau, anh đưa điện thoại ra trước mặt cô. Những nhà hàng này đều có đánh giá khá tốt, em xem muốn ăn gì. Tô Ly nghi ngờ nhìn anh, rồi nghe anh nói, mẹ bảo em nên nhân cơ hội này chặt chém anh một bữa, có gì muốn ăn, muốn mua, đừng ngại với anh. Ngày mai anh mới đi, bây giờ lại đang ở nhà cô, dù sao cũng phải ăn uống. Ăn ở nhà, ngoài việc phải đi mua đồ ăn, còn phải tự nấu nướng, chi bằng ra ngoài ăn cho tiện. Chỉ là, cô mím môi, không nhịn được hỏi, anh ra ngoài ăn, không sao chứ, chỉ là một bữa ăn. Anh đâu phải làm bằng đất. Anh cười khẽ, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô. Không cần phải cẩn thận như vậy. Tình trạng sức khỏe hiện tại của anh, thực sự sau khi trải qua cơn nguy kịch năm 18 tuổi đã dần tốt lên. Nhưng cách tốt lên này phải hiểu theo cách nào đây? Từ góc nhìn của những người hiểu rõ tình trạng sức khỏe của anh, thực ra hệ miễn dịch của anh vẫn rất yếu. Nói anh yếu ớt cũng không phải là quá lời. Nhưng cô cũng biết, Kiều Phỉ Dư không phải người thích làm màu, nếu có gì không ổn, hoặc không thể làm được điều gì, anh sẽ nói thẳng. Nghĩ đến đây, cô không nói thêm gì, ngón tay lướt trên màn hình vài lần, cuối cùng chọn một nhà hàng. Nhà hàng này đi, đó là một nhà hàng Tây sang trọng, thức ăn ở nhà hàng Tây an toàn hơn. Kiều Phỉ Dư gật đầu, thu lại điện thoại, kiểm tra lộ trình lái xe. Phim sắp kết thúc, Tô Ly tập trung lại vào màn hình. Kết thúc mở của phim tạo cho người xem nhiều suy nghĩ, Tô Ly còn chưa kịp cảm thấy buồn và suy ngẫm. Bên cạnh, Kiều Phỉ Dư đã thu dọn máy tính và tài liệu, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Nhìn đồng hồ cũng gần trưa, cô vào phòng thay đồ, lấy túi sách. Ở cùng anh không cần quá cầu kỳ, nên cô cũng không quá để ý đến việc mang túi gì, chỉ lấy chiếc túi hợp với bộ quần áo đang mặc. Là một chiếc túi nhỏ màu trắng tinh tế của Hermes. Giá thị trường khoảng 170,000 NDT. Cô không thích trang điểm, chỉ khoác thêm áo khoác rồi ra ngoài. Nhìn anh chỉ mặc áo khoác màu đen, cô nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không mang áo khoác lông à? Có mang một cái. Kiều Phỉ Dư nói, sáng qua anh đem đi giặt, đáng lẽ chiều qua phải lấy, nhưng có chút việc nên bị trì hoãn. Nhìn thấy anh thường cau mày vì lo lắng và bồn chồn, Kiều Phỉ Dư không nhịn được đưa tay ra chạm vào, muốn làm dịu nỗi lo lắng của cô. Nhưng cô tránh đi, đừng luôn cau mày, giống như bà cụ non vậy. Kiều Phỉ Dư để tay lơ lửng giữa không trung, không giận, còn mỉm cười trêu chọc. Tự nhiên là mình già đi vài tuổi, không đẹp đâu. Tô Ly, dù có nắng, nhưng gió khá lớn, anh mặc thế này sẽ lạnh. Cô không để ý đến sự trêu chọc của anh, em lấy khăn quàng cổ cho anh. Trước tiên lấy áo khoác lông đã giặt xong, sau đó đi ăn, tiệm giặt xa không? Ngay ngoài khu nhà, Tô Ly gật đầu, quay lại phòng lấy một chiếc khăn quàng cổ caro đen trắng cho anh. Chiếc khăn này dùng cho cả nam lẫn nữ, anh Quang cũng không có gì lạ. Kiều Phỉ Dư nhìn cô chằm chằm, nở nụ cười, nhận lấy khăn quàng cổ, tùy ý quàng lên cổ, đi theo cô ra ngoài. Cô đã sống ở đây được nửa năm, đúng lúc gần đến giờ trưa, lại là cuối tuần, khu chung cư này hầu hết là nhân viên văn phòng, nhưng cũng có một số người già, hầu hết là chủ nhà, không cho thuê. Bao gồm cả chủ nhà của cô, là một bà lão, bà có 7 căn hộ trong khu này, đã cho thuê 6 căn, còn một căn tự ở, nên việc gặp bà trong thang máy cũng không có gì ngạc nhiên. Bà Ngô, bà định ra ngoài à? Ừ, cháu gái ta nói sẽ đến thăm, mà giờ này còn chưa thấy, ta ra ngoài đón con bé. Bà lão trông khoảng 60 tuổi, thân thể rất khỏe mạnh, tóc đã bạc, nụ cười rất thân thiện, ánh mắt lướt qua cô rồi dừng lại trên người Kiều Phỉ Dư. Ánh mắt và nụ cười đầy vẻ ngưỡng mộ, chàng trai này đẹp trai thật, Tiểu Tô, đây là bạn trai cháu à? Nghe thấy hai từ, bạn trai, Tô Ly hoảng hốt, định phủ nhận. Không, bà Ngô, chào bà. Kiều Phỉ Dư đã lên tiếng chào, cắt lời cô. Chào cháu. Kiều Phỉ Dư với gương mặt đẹp trai, luôn mỉm cười, nói chuyện cũng dịu dàng, rất được lòng các bà lão. Cháu là bạn trai Tiểu Tô à? Tiểu Tô đã sống ở đây được nửa năm rồi. Ta luôn thấy cháu một mình, chẳng trách lần trước ta nói muốn giới thiệu cháu cho cháu gái ta. Cháu từ chối, hóa ra là đã có bạn trai đẹp trai thế này. Đúng thật, bạn trai cháu ta không sánh bằng, ánh mắt Tiểu Tô đúng là tốt. Tô Ly cúi đầu, có chút lúng túng. Kiều Phỉ Dư nghe thấy bà lão nói muốn giới thiệu cháu trai cho cô, ánh mắt lóe lên, liếc cô một cái. Anh cười nói với bà lão, chúng cháu yêu xa, lần này cháu đặc biệt đến thăm cô ấy. Vậy à, yêu xa vất vả lắm, nhất là con gái. Cháu phải đối xử tốt với Tiểu Tô nhé. Tiểu Tô là cô gái tốt, vừa xinh đẹp lại hiền lành. Nếu cháu không đối tốt với cô ấy, không biết bao nhiêu cô gái khác sẽ để ý đấy. Bà yên tâm, cháu sẽ không làm cô ấy thất vọng, trừ khi cô ấy không cần cháu nữa. Câu nói đầy ẩn ý đó khiến tim Tô Ly thắt lại. Sợ họ tiếp tục trò chuyện, cô liền kéo nhẹ áo Kiều Phỉ Dư, ra hiệu anh dừng lại, nếu không sau này cô còn phải tìm lời để giải thích. Ra khỏi thang máy, chào bà lão xong, cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt anh. Ánh nắng mùa đông ấm áp dễ chịu, nhưng gió thổi qua vẫn mang theo cái lạnh buốt. Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Con phố này có nhiều khu chung cư dân chủ yếu là người lao động, nên ngoài siêu thị và một số cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, nhiều nhất là tiệm giặt là. Lấy áo khoác lông xong, Kiều Phỉ Dư lái xe đến nhà hàng họ đã chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra, cũng đã lâu hai người không cùng ra ngoài ăn tối. Khoảng 7-8 tháng rồi, ngày cô đề nghị kết thúc, hai người cũng ăn một bữa cơm bình thường. Trên đường về Lục Sơn Trang, cô lấy hết can đảm đề nghị chia tay. Khi đó, cô thậm chí không dám nhìn vào mắt anh, giọng run rẩy, tay trắng bệch nắm chặt vạt áo, có cảm giác căng thẳng và hoảng loạn khó tả. Vì vở kịch chia tay này, cô đã tập trước gương hơn 100 lần. Nhưng khi thực sự đối mặt với anh, trái tim cô vẫn đau đớn, như bị chảy máu, giọng nói vẫn run rẩy, mắt và mũi không kìm được cay xè. Tô Ly ngồi trong nhà hàng, thần trí hơi mơ hồ. Kiều Phỉ Dư biết rõ sở thích của cô, nhưng trước khi gọi món vẫn hỏi cô muốn ăn gì, hoặc muốn thử món mới không. Cô là người thích ở trong vùng an toàn, không dễ dàng bước ra khỏi đó. Bao gồm cả việc ăn uống và gọi món, đều theo khuôn khổ, chỉ gọi món quen thuộc. Nhưng vì tính cách dịu dàng, nếu người khác ép cô thử món mới, cô không biết từ chối, sẽ chọn cách thỏa hiệp. Bữa ăn diễn ra hòa thuận, ra khỏi nhà hàng, Tô Ly nghĩ nếu về nhà có nên ngủ trưa không, bên tai đã vang lên giọng nói dịu dàng của anh. Muốn xem phim không? Gì cơ, muốn xem phim nào? Hai bộ phim này đã ra rạp gần một tuần, đánh giá tốt. Còn vài bộ mới ra hôm qua và hôm nay. Tô Ly còn chưa kịp phản ứng, Kiều Phỉ Dư đã đưa điện thoại ra trước mặt cô. Cô chớp mắt vô tội. Em, không nói là muốn xem. Sáng nay cô mới xem một bộ phim. Buổi chiều em có việc gì không? Tô Ly lắc đầu. Ở nhà không thấy chán sao? Cô muốn nói không chán. Ít nhất sau khi chia tay anh, mỗi cuối tuần cô đều trải qua như vậy. Trước đây, nếu không đi học hoặc làm việc vào cuối tuần, cô ngoài ở cùng Dịch Thanh Huyền và Kiều Hy Nhã, thời gian ở bên anh là nhiều nhất. Từ khi trốn vào Nam Đô, cô phải mất 3-4 tháng để quen với cuộc sống cô đơn. Không ngờ anh đột nhiên theo đến đây, khiến trái tim cô đang dần quen lại dao động. Không chán, em, có thể ngủ chưa? Có thể ngủ cả chiều không? Tô Ly không trả lời. Kiều Phỉ Dư cười, vậy thì về nhà, tối xem cũng được. Cô ngây người một lúc, nghĩ đến việc anh sẽ về vào ngày mai, coi như lần từ biệt cuối cùng. Nghĩ vậy, nỗi băn khoăn và lo lắng trong lòng cô dường như vơi đi nhiều. Suy nghĩ một lúc, cô chỉ vào một bộ phim có đánh giá tốt, tên là Hồi Lang, suất chiếu 2 giờ 26 được không? Kiều Phỉ Dư hỏi, suất chiếu gần nhất là 12 phút nữa, từ đây đến trung tâm thương mại mất 8 phút lái xe, hơi gấp. Ừ, họ ăn trưa sớm, nên lúc này còn chưa đến 1 giờ, vẫn còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ chiếu. Xe của Kiều Phỉ Dư đỗ ở bãi xe ngoài trời gần đó, khi hai người đi một đoạn ngắn, bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên cô. Tô Ly cau mày, nhưng nhanh chóng giãn ra, quay lại nhìn người vừa gọi. Là Nguyễn Phù và một đồng nghiệp, cùng một phụ nữ trẻ không quen biết. Thật sự là cậu à, tớ thấy bóng lưng quen quá, không ngờ lại là cậu. Nguyễn Phù cười, đứng cách họ hơn 1 mét, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Kiều Phỉ Dư. Hai người ăn ở gần đây à, thật trùng hợp. Một đồng nghiệp khác cũng nói, bọn tớ vừa đi mua sắm, hai người ăn chưa? Nếu chưa thì cùng ăn đi. Tô Ly đáp, bọn mình ăn rồi, đang định về. Cô không muốn họ biết mình và Kiều Phỉ Dư sắp đi xem phim, càng không muốn họ biết mối quan hệ phức tạp giữa cô và Kiều Phỉ Dư. Dù sao cô đã giới thiệu Kiều Phỉ Dư là anh trai mình. Vậy à, Nguyễn Phủ nhìn sang Kiều Phỉ Dư một lần nữa, lần này là cái nhìn đầy chính thức, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào anh, chúng tôi là đồng nghiệp của Tô Ly. Kiều Phỉ Dư có gương mặt dễ khiến phụ nữ mê mẩn và nụ cười ấm áp, giọng nói trầm ấm dễ nghe. Anh nhã nhặn mỉm cười, khẽ gật đầu. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã chăm sóc Ali ở công ty. Không có gì, đồng nghiệp nên giúp đỡ nhau mà. Nguyễn Phủ đáp lại, sau vài lời chào hỏi, hai đồng nghiệp kia mắt đã dán chặt vào Kiều Phỉ Dư. Cả hai đều muốn xin số điện thoại của anh. Nguyễn Phủ tỏ ra điềm đạm, cư xử rất lịch sự. Tô Ly không để ý những thứ này. Ai bảo Kiều Phỉ Dư có ngoại hình xuất sắc và tính cách dịu dàng, thật là thu hút phụ nữ. Các cậu đi ăn đi, bọn tớ về trước, thứ hai gặp lại ở công ty. Cô kịp thời lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, vẫy tay chào rồi cùng Kiều Phỉ Dư lên xe. Khi xe rời đi, Nguyễn Phù và hai đồng nghiệp vẫn đứng nhìn theo. Cho đến khi xe rẽ khỏi bãi đỗ, cô mới rời mắt khỏi gương chiếu hậu. Quan hệ của em với họ không tốt à? Kiều Phỉ Dư hỏi. Tô Ly nhìn anh, lắc đầu. Không, chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, không thân cũng không xa lạ. Kiều Phỉ Dư gật đầu, không nói thêm gì. Một lúc sau, anh hỏi, em giới thiệu anh với họ như thế nào? Lúc nãy trò chuyện, rõ ràng họ biết thân phận của anh. Tô Ly ngượng ngùng, nói thật, anh là anh trai. Kiều Phỉ Dư cười khẽ, đầy ẩn ý. Cũng không sai, cách chương.